Huyết lang báo thù, chương 496, huyết lang rất giữ chữ tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nghị Hùng qua lại với người như vậy không phải là tăng nhanh sự diệt vong của Tào Bang thì là cái gì? Nhưng cũng coi như tìm cho huyết lang một kẻ địch mạnh. Dù sao thế lực của Yamaguchi, Gumi ở Đông Nam Á cũng không nhỏ. Bọn chúng bàn việc trong văn phòng. Lúc gần đến 7 giờ, Tào Nghị Hùng dẫn mấy chục người di chuyển đến phòng khách tầng 3. Trong lúc này, đội xe của Đông Phương Hạ và mọi người đi đến trước cao ốc Phi Hùng. Họ xuống xe, khi phát hiện Tào Nghị Hùng không đích thân xuống. Bạch Vĩ nói nhỏ bên tai Đông Phương Hạ. Huyết lang, mẹ kiếp, Tào Nghị Hùng bày trò gì vậy? Mời cậu đến mà ông ta không xuống đón tiếp. Đông Phương Hạ mặt vô cảm. Hai người Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch bảo vệ Đông Phương Hạ ở giữa. 10 anh em tử sĩ đứng phía sau Đông Phương Hạ. Bình thản kiểm tra kỹ một lượt. Con mắt sâu của Đông Phương Hạ nheo lại. Xem ra Tào Nghị Hùng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn có tay bắn tỉa mai phục ở tòa nhà cao tầng đối diện. Xung quanh cao ốc Phi Hùng cũng có không ít cao thủ. Hơi thở của những người này có lẽ không phải người nước rét hơn nữa. Trong tay Tào Nghị Hùng không có đám người như vậy. Quả nhiên Vương Thiến Thiến không lừa mình. Dưới sự hướng dẫn của một tên thủ lĩnh Tào Bang, Đông Phương Hạ và mọi người đi vào cao ốc Phi Hùng. Bài trí của tòa cao ốc này hoàn toàn có thể sánh được với quán Ba Gon With The Win. Tào Nghị Hùng này cũng là người biết hưởng thụ. Trên đường đến, ba người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch đã lên 12 phần tinh thần. Anh em tử sĩ âm thầm quan sát tất cả lối ra ở nơi này của Tào Bang. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng dễ bảo vệ cậu chủ nhà mình rời đi. Biết rõ tối nay Tào Nghị Hùng muốn giết mình, tuy Đông Phương Hạ tạm thời không thể sử dụng võ công. Nhưng không có nghĩ anh là tên ngốc. Đã dám đến thì anh đã nghĩ kỹ đường lui. Cuối cùng, Đông Phương Hạ và mọi người đã đến tầng 3. Tào Nghị Hùng đợi trên tầng 3. Giữa ngón tay kẹp một điếu xì gà đắt đỏ. Yên lặng thưởng thức một ly trà Long Tình. Bỗng nhiên, ập, một tiếng, Tào Nghị Hùng ngước mắt. Khi nhìn thấy huyết lang lang quân đến, ông ta đứng lên. Ngoài mặt giả bộ tươi cười ra đón. Quả nhiên huyết lang rất giữ chữ tín. Đông Phương Hạ thấy Tào Nghị Hùng không gây rắc rối cho Trương Vũ Trạch ngay tại chỗ. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười tà mị. Tào Nghị Hùng, tôi xem ông có thể nhịn được đến lúc nào. Kẻ thù giết con của ông ở phía sau tôi. Ông còn có thể nhịn được cục tức này sao? Tào Nghị Hùng rất muốn giết Trương Vũ Trạch. Tối nay buộc phải giữ Trương Vũ Trạch ở lại đây. Nhưng đây là chuyện sớm muộn. Ông ta không vội vào lúc này. Tào Nghị Hùng càng đắc ý, càng kéo dài thời gian. Không vội ra tay với Đông Phương Hạ. Đó chính là tự đào mộ chôn mình. Tuy người của Đông Phương Hạ âm thầm đi theo đến. Nhưng muốn mai phục và không bị người của Tào Nghị Hùng phát hiện thì phải cần thời gian. Hơn nữa, Đông Phương Hạ bí mật điều người đến Yên Kinh. Bây giờ nói không chừng những người đó đang trên đường đến. Mấy ngày nay tôi bận việc, không đến tham dự tang lễ của anh em Cảnh Huy. Mong bang chủ Tào đừng trách. Hôm khác có thời gian, Đông Phương Hạ nhất định đến thăm người anh em Cảnh Huy. Nói thế nào cậu ấy cũng là nhân vật có tiếng trong xã hội đen. Bang chủ Tào ông phải bảo trọng đấy, Cách Trương.